Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, nhục thân khiêng thiên khiển. Tô Vũ thần uy ban đầu triển ra. Quy Nguyên Phủ, Quý Quy Nguyên đứng tại trước đại điện, ngóng nhìn thiên cơ các phương hướng. Sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cho dù hắn là chí tôn cảnh trung kỳ, nhưng là đối mặt thiên khiển chi lực, cũng như sâu kiến, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Không, chuẩn xác mà nói, phàm là tại mảnh này dưới trời đất đản sinh sinh linh, đối mặt thiên khiển chi lực, đều chỉ có một con đường chết. Dù sao, toàn bộ thiên địa lửa giận thêm tại trên người một người. Ngoại trừ đại đế bên ngoài, ai cũng không dám nói mình có thể tiếp tục chống đỡ. Tô các chủ đến cùng làm cái gì? Vậy mà dẫn tới khủng bố như thế thiên khiển chi lực. Liền thiên cơ các cũng không cách nào che đậy sao? Quý Quy Nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Hắn thế nhưng là tự mình đi qua thiên cơ các. Đối với trong lầu các nồng đậm thiên đạo uy áp, càng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, có thiên cơ các tồn tại, hẳn là đủ để che đậy đại bộ phận thiên khiển chi lực mới đúng. Trừ phi là nói toạc ra đại đế bí mật, vậy ai cũng không biết rõ sẽ dẫn tới bao nhiêu thiên khiển. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là Tô Vũ tự mình phá khai thiên cơ che đậy, nghênh đón thiên khiển chi lực. Chỉ là cuối cùng này một loại khả năng, hoàn toàn không có đạo lý a. Ầm ầm, ngay tại Quý Quy Nguyên nghi hoặc thời điểm, thiên cơ các trên không lôi vân, rốt cục có động tĩnh. Một đạo dung khắp thiên địa sấm sét âm thanh đột nhiên nổ vang. Vô số đen như mực lôi quang dường như vạn long xuất hải, gào thét hướng về thiên cơ các đập tới. Kia tràn ngập ra kinh khủng thiên uy, làm cho cả phương đông đều đang run rẩy. Một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ, càng là nằm sấp trên mặt đất, liền đứng dậy cũng gian nan. Cho dù mạnh như Quý Quy Nguyên, Ninh Hạo Viễn bọn người, cũng là toàn thân ứa ra hàn khí, liền cái cổ sau lông tơ cũng chợt dựng thẳng lên tới. Đây chính là thiên khiển chi lực sao? Một chút vượt qua thiên kiếp độ kiếp cảnh tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt. Dĩ vãng bọn hắn cảm thấy cửu tử nhất sinh thiên kiếp, tại cái này thiên khiển chi lực dưới, tựa như là gãi ngứa ngứa. Đây mới gọi là làm chân chính cửu tử nhất sinh. Không, thiên khiển chi lực dưới, thập tử vô sinh. Mà lại, cái này còn chỉ là tán giật ra một tia khí tức. Thật không biết rõ bị thiên khiển chi lực bao phủ, sẽ là một loại cỡ nào cảm giác tuyệt vọng. Tô các chủ nên ứng đối ra sao? Quý Quy Nguyên bọn người song quyền nắm chặt, tâm thần không khỏi gấp treo lên. Bành, tại phương đông tất cả đại tu sĩ lo lắng thời khắc, một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Cái gặp Tô Vũ như là đạn pháo bắn ra, đúng là đón thiên khiển chi lực vọt thẳng đi lên. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ dọa đến sắp nứt cả tim gan, lên tiếng kinh hô. Thiên cơ các chủ muốn làm gì? Dự định chọi cứng thiên khiển chi lực sao? Cái này sao có thể? Không đến đại đế cấp bậc, chọi cứng thiên khiển chi lực, chỉ có một con đường chết a. Chẳng lẽ truyền ngôn nói không sai, thiên cơ các chủ là phương đông tân tấn đại đế? Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn bọn người càng là liền hình tượng cũng không để ý tới, không ngừng xoa ánh mắt của mình, cho là mình nhìn lầm. Bọn hắn có nghĩ qua vô số loại phương pháp, tỉ như bày ra phòng ngự trận pháp, tế ra phòng ngự linh bảo, lại thêm linh đan, các loại linh dược, trước suy yếu thiên khiển chi lực uy lực, lại nghĩ biện pháp cưỡng ép vượt qua độ thiên kiếp lúc, đều cần loại phương pháp này. Chớ nói chi là càng kinh khủng thiên khiển lực. Nhưng mà, Tô Vũ lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cái gì chuẩn bị cũng không có. Dự định trực tiếp lấy nhục thân đi khiêng thiên khiển chi lực sao? Cái này thật sự là, ngay tại bọn hắn gọi thẳng không có khả năng thời điểm, Tô Vũ kia nhìn có chút nhỏ bé thân thể, cùng kia to lớn đen như mực lôi long đụng vào nhau. Oanh, hai người va chạm trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy thực chất khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, thậm chí liền không gian cũng trực tiếp xé rách. Thiên cơ các trên không vết nứt không gian, giống như là mạng nhện, phi tốc lan tràn, nhưng mà nhường vô số người ngoác mồm kinh ngạc là, kia đủ để tê liệt thiên địa đen như mực lôi long. Vậy mà chỉ là nhường Tô Vũ thân thể thoáng dừng một cái, liền hoàn toàn tán loạn, mà Tô Vũ, vẫn như cụ thế như trẻ tre, hướng về kia đen như mực biển mây phóng đi. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số tu sĩ thấy cảnh này, con mắt cũng kém chút lồi ra đến, một thời gian không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tự mình nội tâm rung động. Nhẫn nhịn hồi lâu sau, rốt cục biệt xuất hai chữ, ngọa tào, đây quả thật là người có thể làm được sự tình. Lấy nhục thân trọi cứng thiên khiển chi lực, không hư hao chút nào. Đây là quái vật a, thiên cơ các chủ, đến cùng là cái gì thể chất? Tô Vũ cũng chính không biết được một cử động kia, đến cùng nhấc lên bao lớn gợn sóng. Giờ phút này, hắn toàn bộ tâm thần đều tại cảm ngộ trong cơ thể mình trào lên lực lượng. Đã là đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai hắn, hơn có được thánh nhân lực lượng, cho dù là thiên khiển chi lực, cũng không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Giờ phút này, da của hắn như là bảo ngọc, tản ra trong suốt bạch quang, huyền ảo phù văn không khô truyền, đem thiên khiển chi lực tán đi. Đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai, kinh khủng như vậy, và nát thiên khiển chi lực, Tô Vũ như là một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng mây xanh, đi vào đen như mực biển mây trước. Hắn duỗi ra hai tay, giữa thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo động bắt đầu, ngưng tụ thành hai cái cự trường, bắt lấy lôi vân một góc. Sau đó, Tô Vũ trên cánh tay nổi gân xanh, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, nương theo lấy gầm lên giận dữ, trực tiếp đem kia lôi vân xé nát. Bành, lôi vân nổ tung, vô số đen như mực lôi quang bốn phía nhảy vọt, nện trên người Tô Vũ. Nhưng mà, Tô Vũ tựa như là một cái hình người hung thú, tùy ý những cái kia lôi quang đập nện, không lui về phía sau mảy may. Vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem bầu trời, nhìn xem kia đứng ở hư không, mặc cho lôi quang oanh kích Tô Vũ, đầu một mảnh trống không, mà trong lòng bọn họ rung động, càng là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tô Vũ tựa như là một tôn ma thần, liền thiên khiển chi lực, đều có thể dùng tay xé nát. Một màn này, tựa như là nung đỏ bàn ủi, thật sâu ấn khắc tại bọn hắn linh hồn chỗ sâu. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Hôm nay, bọn hắn mới tính thấy được cái gì gọi là lực lượng. Chân chính nhục thân lực lượng. Ầm ầm, mà Tô Vũ cử động, tựa hồ triệt để chọc giận thiên khiển chi lực. Vắt ngang tại trong hư không đạo kia mấy trăm trượng khe hở bên ngoài. Kinh khủng khí tức không ngừng bốc lên. Muốn từ cái này khe hở giáng lâm. Diệt sát cái này khiêu khích thiên địa người. Cỗ lực lượng này, cho dù là Tô Vũ, cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ngay lập tức, hắn đưa tay một vòng. Một lần nữa đem kia khe hở đóng lại. Chặt đứt mình cùng giữa thiên địa liên hệ. Nếu là tùy ý cỗ lực lượng kia rơi xuống, cho dù hắn có đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng khó có thể ngăn cản. Hôm nay giải quyết một chút thiên khiển chi lực, cũng làm cho phương đông vô số tu sĩ thấy được lực lượng của mình. Mục đích đã đạt đến. Tô Vũ hít sâu một hơi, vung tay lên, đem chu vi tán giật đen như mực lôi quang mẫn diệt. Nhắm mắt cảm giác bắt đầu. Thần hồn của hắn phi tốc lưu truyền. Trong nháy mắt, Quy Nguyên phủ, Hãn Hải các hai đại thế lực hết thảy cũng thu nhập trong mắt, bao quát những cái kia ánh mắt đờ đẫn, đứng tại chỗ hoài nghi bản thân vô số tu sĩ. Thấy cảnh này, Tô Vũ hài lòng gật đầu, bước ra một bước, biến mất tại bầu trời, một lần nữa trở lại thiên cơ các bên trong. Mà tại Tô Vũ thân hình biến mất về sau, toàn bộ phương đông triệt để sôi trào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.